Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả, chương 43, C43, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, do kỳ sinh 0505 liên tục vài ngày, tâm thần Lê Uyển không yên, thừa vương phi hạ thiệp cho nàng, bụng nàng càng hiện rõ. Tháng 8, gió thu hiu quạnh, hương hoa quế bay bay, Lê Uyển lo lắng tình huống phía nam, đồng thời, nàng lo lắng Tần Tử Vận xảy ra chuyện nhìn thiệp. Nàng luôn do dự mãi, phân phó Tử Lan gọi người chuẩn bị ngựa xe đi thừa vương phủ, trong phủ Tú Nương làm mấy bộ em bé quần áo mặc, Lê Uyển cùng mang đi, hiện tại đem quần áo đưa qua, lão ma ma trong phủ thừa vương muốn tinh tế kiểm tra, lúc sau dùng nước sôi trụng một lần, phơi khô mới thu vào. Tú Nương Lê Uyển làm chính là quần áo mùa đông, khi Tần Tử Vận sinh sản đúng thời điểm lạnh nhất. Thân mình mau 6 tháng. Tháng này Tần Tử Vận bắt đầu đóng cửa thừa vương phủ, cũng không đi trong cung liền ở trong phủ dưỡng. Hoàng thượng hoàng hậu Cẩm Phi đặc biệt coi trọng, cam chịu cách làm Tần Tử Vận, lại hoặc là ý tứ trong cung, tháng 8 tới nay, vào cửa thừa vương phủ trừ bỏ phụ tá thừa vương, không có người không liên quan khác. Cho nên, thu được thư mời Tần Tử Vận, Lê Uyển khiếp sợ lớn hơn. Thời điểm Lê Uyển đến, nàng mới vừa tỉnh ngủ. Tú Hà đang hầu hạ nàng mặc quần áo, khả năng duyên cớ ăn ngon, cằm Tần Tử Vận dài hơn một vòng thịt, khi cúi đầu, lộ ra rõ ràng song cằm. Người ngồi trước, hoài thượng đứa nhỏ này, vẫn luôn buồn ngủ rất nhiều. Thái y nói muốn đi nhiều một chút, ta chỗ nào có tinh lực, mỗi ngày đều chỉ nghĩ nằm bất động. Lê Uyển bật cười, đời trước nàng không có hoài qua hài tử, trên mặt Tần Tử Vận không thể nề hà lại thiệt tình cười thỏa mãn, nàng không thể không đến. Đổi lại nàng, định là muốn dựa vào thái y phân phó tới. Nằm là phúc khí, ít nhất, hải tử luôn an toàn. Nụ cười trên mặt Tần Tử Vận càng thoải mái, mang xong giày, ngồi ở trên ghế, nói mục đích gọi Lê Uyển tới. Mẫu thân ta có phải làm ngươi khuyên đường đệ giúp phụ thân một phen hay không? Lê Uyển ngước mắt, đón nhận ánh mắt Tần Tử Vận hiểu rõ, nàng gật đầu. Nguyên thị lâu lâu tìm nàng nói chuyện này, đặc biệt gần nhất. Lão phu nhân cũng nghe nói chuyện Tần Hoài, nàng tự mình quyết định, nàng có thể có cái chủ ý gì, tự nhiên là cự tuyệt. Nhị thúc mẫu cũng là lo lắng nhị thúc chưa gượng dậy nổi đi. Thượng thư chi vị không còn, trong lòng nhị thúc ôm kỳ vọng, không ngừng hầu phủ, những nhà người này nguyên thị đều đến cửa, giống như không ai nguyện ý hỗ trợ. Về sau nàng lại nói, ngươi trực tiếp hỏi hắn thượng thư chi vị phụ thân ta từ đâu tới. Hắn nếu còn có thể ra mặt dày thấy người sang bắt quàng làm họ, liền đi trong chùa cầu Phật, phù hộ đứa nhỏ này của ta cũng không có. Lê Uyển khiếp sợ, tay trên bụng Tần Tử Vận rơi xuống, đời trước, chuyện hài tử nàng thật sự say mất, trước sau liền tại thời điểm này. Ngài đừng nói như vậy, đứa nhỏ này là phúc khí của người, Hoàng thượng Cẩm Phi đều cao hứng chờ ôm tôn tử đó. Trong lòng không khỏi nghĩ ý tứ trong lời nói Tần Tử Vận. Tần Tử Vận cười cười, phân phó Tú Hà đi ra ngoài, làm bộ lơ đãng xoa xoa khóe mắt, dây thanh nức nở nói. Không sợ ngươi biết, ta cùng vương gia thành thân nửa năm hoài qua một hài tử, thái y nói tháng quá nhỏ, mạch tương không hiện liền không nói ra bên ngoài. Chính phủng An Vương Phi mời ta đi An Vương Phủ ngắm hoa, một nha hoàn An Vương Phủ không hiểu quy củ va chạm ta, đứa bé kia liền không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ấy. Đầu óc nàng mơ màng, biết được đẻ non sau thương tâm không thôi, nha hoàn kia thực khả nghi, vô duyên vô cớ như thế nào đụng phải nàng. Sự tình nháo tới trước mặt hoàng thượng rồi, tìm người cha mới biết nha hoàn là đức phi ban thưởng cho An Vương Phi, thừa vương còn không được thế, miệt mài theo đuổi nói hoàng thượng căn bản không thèm nhìn, phụ thân nàng nghe nói giống như không có nghe được giống nhau, vẫn là Tần Mục ẩn chạy đến trước mặt hoàng thượng cha rõ, cấp cho hài tử một công đạo. Lúc ấy, phụ thân nàng cũng ở, nói gì đó. Việc đã đến nước này, hạt vận cũng có chỗ không đúng, thân mình chính mình rõ ràng, mang thai cũng không nhìn lộ tốt, là vi thần không có giáo dục tốt nàng. Nàng nghe nói, tuyệt vọng không thôi, phụ thân nàng thân sinh đó. Vẫn là Tần Mục ẩn ngoan cố cùng hoàng thượng, đánh đố, thắng, làm hoàng thượng tra rõ việc này, hoàng thượng phân phó người đem cung nữ mang tiến cung. Hai người cùng Tần Mục ẩn thẩm vấn cung nữ, lúc sau, cung nữ đã chết, nha hoàn cung nhân thừa vương phủ cùng An Vương phủ toàn bộ đã đổi mới, phụ thân nàng bởi vì đại thể thức minh lý lẽ, để bát thành lại bộ thượng thư, mà Tần Mục Ẩn bị Hoàng thượng cấm đoán đóng 3 tháng, lý do là muốn hắn hảo hảo tỉnh lại quân thần chi đạo. Lê Huyền thổn thức không thôi, không nghĩ tới trong đó còn có chuyện này, há miệng th. Ở dốc, nói không ra lời, hốc mắt Tần Tử vẫn đỏ bừng, người cũng đừng an ủi ta, chân tướng như thế nào không quan trọng, phụ thân thân sinh không bằng đường đệ, hắn có cái tư cách gì làm quan. Lê Huyền theo xoa dịu nàng, trấn an nàng, ngài đừng quá thương tâm, vì hài tử trong bụng, quá khứ bỏ qua, khổ tận cam lai, nhân quả báo ứng, ông trời đều nhìn hết. Đúng vậy, bằng không, nàng cũng sẽ không trọng sinh. Ta biết trong phủ có những nhãn tuyến người khác an chi tới, chỉ là trái tim băng giá, cùng ngươi nói sau, trong lòng cũng thoải mái. Nghe nói Nguyên thị 5 lần 7 lượt đi hầu phủ, còn bái phỏng khắp nơi đại thần phu nhân khác, trong lòng Tần Tử Vận giống như đè nặng một cục đá, trầm trọng đến thở không ra. Khi Lê Huyền rời đi, ánh mắt chuyển động ở trên người vài vị hạ nhân, đời trước Tần Tử Vận là bởi vì trượt lộ hài tử không có, tả hữu đều người đi theo, kịp thời nâng một phen không đến mức té ngã không có hài tử, trừ phi có người cố ý chậm nửa nhịp. Thêm nữa, Tần Tử Vận nói Thừa Vương Phi có người khác trong phủ, nàng liền nhìn nhiều vài lần. Nàng chú ý tới, bên người Tần Tử Vận trừ bỏ Tú Hà, còn có một người, số lần Tần Tử Vận kêu nàng tương đối nhiều, Lê Uyển cẩn thận nghe cử chỉ nàng, cái gì cũng nhìn không ra. Qua cầu gỗ, Lê Uyển nhìn thấy Thừa Vương vội vã đi tới, nàng vội vàng ngồi xổm xuống, khi nghe được một câu phu nhân, nàng đã quên quy củ, ngẩng đầu, một gương mặt ngăm đen xuất hiện ở trước mắt. Tay Lê Uyển ngăn không được run run, nhị chín, sao ngươi đã trở lại, nhị chín, trước ngươi đưa phu nhân nhà ngươi đi ra ngoài, ta thay đổi quần áo liền tới. Vẻ mặt Thừa Vương túc mục, nói xong liền xoải bước đi rồi. Thừa Vương đi xa, Lê Huyền cũng không nhớ tới nên hành lễ với Thừa Vương. Lê Huyền tận lực không có vẻ vội vàng, bắt lấy vạt áo đầu ngón tay trở nên trắng. Hầu gia đã trở lại, nhị chín gật đầu, hắn theo Thừa Vương vào phủ chính là vì nói chuyện hầu gia. Đang muốn mở miệng, trước mắt, ống tay áo phiêu phiêu, Lê Huyền dẫn theo làn váy chạy qua trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị chín hiểu ý cười, vội vàng để gót chân rời đi. Ngoài phủ, Tiêu Chí xe ngựa Bắc Duyên Hầu Phủ ngừng ở giữa, bên trái, một xe ngựa đồng dạng Bắc Duyên Hầu Phủ dựa gần, bất quá, màn xe không phải hoa văn hải đường diễm lệ, mà là đế văn sắc trúc thanh thúy, toàn an, phong trần mệt mỏi ngồi ở vị trí xa phu. Hô hấp Lê Huyền cứng lại, dừng bước chân, toàn an cảm giác được bị nhìn chăm chú. Quay đầu, đôi tay Lê Huyền dẫn theo làn váy, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn chằm chằm bên này, hắn nhảy xuống ngựa, thanh thúy toàn lễ. Phu nhân Cát Tường, Lê Huyền đi qua, mành bị người nhấc lên, Lê Huyền bưng kín miệng, nước mắt giống như sấm sét sau mưa, một giọt, hai giọt, chụp nơi tay trên lưng. Trước đi lên, toàn an vội vàng đặt tốt ghế nhỏ, lui ra phía sau một bước, phất tay Tử Lan, để nàng đỡ phu nhân lên xe ngựa. Mảnh đã buông, chỉ có thể từ một góc khe hở nhìn thấy nhan sắc y phục trên người trong xe. Toàn An lại đem mảnh vén lên, Lê Huyền không do dự, hai bước lên xe ngựa. Bên trong, trên quần áo Tần Mục Ẩn tất cả đều là máu, chóp mũi tràn ngập nồng đậm mùi tanh, quần áo hắn mặc là màu trắng, vết máu bên trên nhiễm một tầng lại một tầng, trong đó, ngực, bụng nhỏ, đùi, bên trên đỏ như máu rõ ràng so với chỗ khác nặng hơn. Nước mắt trên mặt Lê Huyền như một dòng suối nhỏ chảy xuôi, giả dích, chính là liên miên dài lâu. Hắn dựa vào trên cái đệm, trông người, cằm mọc ra tròm râu, một đôi mắt, càng thêm thanh lãnh sắc bén, Lê Huyền khống chế không được, chôn ở đầu gối khóc giống. Nàng rõ ràng biết hắn đi sẽ xảy ra chuyện, lại không nhắc nhở hắn, cho rằng đã biết trước chuyện, âm thầm chuẩn bị tốt là được, chắc hẳn nàng cho rằng quá đơn giản. Than thở khóc lóc. Thẳng một cái ôm ấp đến gần, nàng mới hơi chút hoàn hồn, vội vàng đẩy hắn ra, thấy sắc mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt bộc phát ra sắc bén, nàng quên mất khóc, dừng ở ngực hắn, si ngơ ngác. Ánh mắt Tần Mục Ẩn nhu hòa xuống, nguyên lai là lo lắng miệng vết thương hắn. Nhẹ nhàng kéo tay nàng qua, trên tay tất cả đều là nước mắt nàng, nghĩ tới ngàn vạn loại cảnh tượng nàng nhìn thấy hắn, duy độc không nghĩ tới là như vậy. Nàng thế nhưng chôn ở đầu gối đau khóc thành tiếng. Lê Huyền giãy giụa một chút, cảm giác lực đạo lôi kéo tay nàng càng khẩn, Nàng cúi đầu, ấp úng nói. Thiếp thân rửa mặt một chút, khóc đến quá thương tâm, nước mũi cũng ra. Không cần, Trang Dung nhòe cũng đẹp. Nếu không phải hắn bị thương lại mới từ phía nam trở về, Lê Uyển nhất định cho rằng hắn đang ve ve, án đánh yêu mình. Chính là, không như mong muốn, hắn bị thương lại là từ bên ngoài trở về. Lê Uyển cho rằng hắn bị thương nặng, ánh mắt cũng không tốt lắm. Tay nhẹ nhàng bám vào cánh tay hắn. Sao không tìm đại phu băng bó một chút? Lê Uyển nghe được thanh âm hắn kêu in, nhanh lùi tay về. Nàng cho rằng ít vết máu bị thương nhẹ, không nghĩ tới vẫn là làm hắn đau. Đợi lát nữa lại nói, hiện tại ta muốn vào cung gặp hoàng thượng, nàng đi theo cùng, ở trên xe ngựa chờ ta. Phân phó nhị chín kêu nàng ra trước nói chuyện một chút, tạm thời, sửa lại chủ ý. Lê Uyển đứng dậy, gật gật đầu, vén rèm lên, nói Tử Lan về phủ trước, tìm đại phu an bài tốt, chuẩn bị nước nóng, đừng đem tin tức hầu gia bị thương truyền tới trong viện lão phu nhân mới một lần nữa kéo mành xuống. Lặng im một khắc, thừa vương ra tới, vén rèm lên, thấy Lê Uyển cũng ở, tay khựng lại buông mành xuống. Các ngươi đi xe, ta cưỡi ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Lê Uyển tràn đầy thương tâm Tần Mục Ẩn, không chú ý thừa vương nói có gì không ổn. Dọc theo đường đi, Lê Uyển bị hắn mạnh mẽ dựa vào trong khuỷu tay, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ lại đụng vào chỗ hắn bị thương. Xe ngựa dừng lại, có hai cỗ kiệu chờ ở nơi đó. Lê Uyển lần đầu tiên thấy có người ngồi cỗ kiệu, là hoàng thượng. Lê Uyển nghĩ xuống xe nâng hắn, Tần Mục Ẩn nhìn ra dụng ý nàng. Nàng ở trong xe đợi, phòng chừng mất một hồi lâu mới có thể ra, nếu muốn hỏi cái gì, hỏi Toàn An là được. Lê Uyển co quắp ngồi bất an, khi xem hắn xuống xe ngựa, sắc mặt đều trắng, đứng thẳng đều không thể. Nhịn không được nước mắt lại rào rạt chảy xuống, cỗ kiệu vào cửa cung, Lê Uyển mới thu hồi tầm mắt, nằm xuống, nghĩ đến nàng bố trí lâu như vậy, Tần Mục Ẩn vẫn bị thương, đáy lòng nàng khó chịu cùng uể oải. Nghe được thanh âm Toàn An thỉnh an bên ngoài, Lê Uyển banh thân mình không nhúc nhích, là Tĩnh Khang Vương. Hầu gia các ngươi đi vào rồi, Tĩnh Khang Vương hỏi Toàn An, hầu gia mới vừa đi vào một bước, bị thương, chân cẳng không tiện, hoàng thượng phái cỗ kiệu tới đón. Tĩnh Khang Vương giống như nói thầm câu cái gì, thanh âm quá tiểu, Lê Uyển nghe không rõ ràng, một lát sau, kéo mành một góc, ghé mắt nhìn lại. Chỉ có màu xanh biển cỗ kiệu cùng với bên cạnh vây quanh vài vị đại thần. Lê Uyển nằm trở về, suy nghĩ thật sự loạn, đầu óc thực nặng, khóc đến lâu rồi, cái mũi không lưu loát, nàng khịt khịt mũi, trong chốc lát sau, cái mũi mới khôi phục hô hấp bình thường. Nàng mơ màng hồ đồ ngủ đi, tỉnh lại, Tần Mục Ẩn còn không có trở về, thái dương từ đỉnh đầu chạy đến phía tây, Lê Uyển mới nghe được thanh âm nói chuyện với nhau từ xa tới gần. Thanh âm nhỏ, Lê Uyển nghe không rõ ràng lắm, trong đó có thanh âm Tần Mục Ẩn, không cao không thấp, lực xuyên thấu cực mạnh. Thanh âm ngày càng gần, Lê Uyển mới nghe rõ, Tĩnh Khang Vương cảm tạ Tần Mục Ẩn, chờ hắn thân thể khỏe đi Tĩnh Khang Vương phủ làm khách, hắn nhất định sẽ chờ chiêu đãi một bữa vân vân. Tần Mục Ẩn nhàn nhạt đáp câu, có cơ hội nhất định sẽ đi. Lê Uyển trên xe ngựa, không dám lộ ra động tĩnh, thanh âm ở bên ngoài, chính là... Mành vẫn luôn không động tĩnh, mấy người Tĩnh Khang Vương đã đi xa, Tần Mục Ẩn còn không có lên xe ngựa, sau đó, truyền đến thanh âm thừa vương. Ngươi dưỡng cho tốt, chuyện xong rồi, phụ hoàng khẳng định sẽ luận công ban thưởng, ngươi ngẫm lại cho tốt làm việc ở đâu. Lê Uyển thấy không rõ biểu tình Tần Mục Ẩn, nghe được hắn đáp. Ta minh bạch, bụng đường tỷ càng lúc càng lớn, người thời khắc lưu ý người trong phủ, đừng để người chui chỗ trống. Ta phái người nhìn chằm chằm suốt, nói xong, thừa vương xoay người tới cửa, thân hình càng lúc càng xa. Lê Uyển vén rèm lên, đụng tới Tần Mục Ẩn chui vào, nàng vội vàng đem mành nâng lên, một tay dìu cánh tay hắn, nghĩ đến cánh tay hắn bị thương, nhất thời lại do dự. Thời điểm nàng do dự, Tần Mục Ẩn ngồi xuống cái đệm, buông mành, Lê Uyển ngồi vào phía bên phải, lo lắng chạm vào hắn bị thương. Lê Uyển có rất nhiều lời nghĩ nói. Chính là lại quên mất, cúi đầu, nhỏ khăn trong tay, trên khăn tay có rất nhiều điểm đen, đen như mực, là nàng khóc Trang Dung nhòe ra nơi thấm trên khăn tay. Lê Uyển phân phó Toàn An đem tốc độ xe ngựa thả chậm chút, Tần Mục Ẩn sẽ dễ chịu chút. Có cái gì muốn hỏi hay không? Tần Mục Ẩn dựa vào trên gối dựa, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Huyền gật đầu lại lắc đầu, bị hắn một phen kéo qua, ngồi ở đầu gối, hắn đối mặt hắn, biểu tình hắn nhu hòa, ánh mắt đen nhánh phát sáng giống như ban đêm ngày mùa hè, thanh lãnh lóng lánh, nàng không tự chủ liền đã mở miệng. Hầu ra sao bị thương? Tần Mục Ẩn chơi chỉ tay nàng, khóe miệng gợi lên một nụ cười, ngữ thanh dài. Thương ta là phân phó toàn An làng. Lê Huyền khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn ngực, eo, đùi hắn. Tần Mục Ẩn nâng cầm nàng lên, trịnh trọng lại nói một lần. Đích xác có bị thương một chỗ, bất quá không ở bộ vị quan trọng, thương trên cánh tay là toàn An làm cho, hắn biết lực đạo. Tính tình thích đại tướng quân thẳng, rõ ràng sinh ra hứng thú đối với mỏ bạc, Tĩnh Khang Vương dụng tâm kín đáo, gặp được nhất bang thổ phỉ kia từng chiêu mất mạng, rõ ràng chính là vì giết bọn hắn, thời khắc mấu chốt, hắn giúp Tĩnh Khang Vương chắn một đao, nếu Tĩnh Khang Vương ở trên đường xảy ra chuyện, sau hồi kinh, tất cả mọi người sống không được. Còn may, từ trong thôn chạy ra vài trăm người, nói là nông phu trong thôn, hai ngày trước cảm giác không thích hợp mang theo mo hên người giấu đi, nghe được động tĩnh chạy ra tới. Tĩnh Khang Vương xem không rõ, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nông phu trong đó có một ít người là thủ hạ Toàn Khang, thực mau, bọn họ liền truyền bại thành thắng, bắt được hơn 10 người thổ phỉ, còn không kịp tới hỏi, người liền uống thuốc độc tự sát, sau đó, hắn làm Toàn An động tay động chân ở trên người mình, tăng thêm mấy chỗ thương, bất quá đều là vết thương nhẹ, nghĩ đến sau hồi kinh, khả năng Tĩnh Khang Vương sẽ trả đũa, đều là trọng thương, như vậy. Tĩnh Khang Vương nếu ở trước mặt Hoàng thượng hoài nghi hắn mua chuộc thổ phỉ giết người liền nói không thông. Trừ bỏ giúp Tĩnh Khang Vương chắn một đao, trên người hắn còn phải có thương tích mới được. Bằng không, những nông phu đó liền bại lộ, nông phu vô cùng che chở bảo hộ hắn, chính là không quản Tĩnh Khang Vương cùng Kiều Vũ. Trên người hai người nhiều chỗ bị thương, hắn chỉ một chỗ nói sẽ không thông. Lê Huyền nhìn về phía eo hắn, nghe được hắn nói. Đây là chắn giúp Tĩnh Khang Vương, đã tìm đại phu băng bó qua. Lê Huyền gật đầu, liên tưởng đến ý tứ trong lời hắn nói. Đời trước bởi vì chuyện này, Hoàng thượng sinh hiềm khích cùng Thừa Vương. Có phải hoài nghi thổ phỉ là Thừa Vương phái đi hay không? Lúc ấy Tần Mục Ẩn bị thương nặng, căn bản không có biện pháp nhập kinh. Khi xem Tần Mục Ẩn, tâm tình Lê Huyền bình phục xuống, tay để ở ngực hắn, thấp thỏm bất an hỏi. Nơi này có thương tích sao? Tần Mục Ẩn cười lắc đầu, không có, chỉ có eo, trên cánh tay thôi, thương trên eo thật sự có điểm trọng. Tần Mục Ẩn cảm giác băng vải chảy ra máu, dường như, hắn không cảm giác được đau, hắn cũng có chuyện hỏi nàng, bất quá, không vội, hồi phủ lại nói. Lê Huyền ngồi ở trên đùi hắn, không chớp mắt nhìn hắn, gầy đi, ngũ quan càng đẹp thâm thúy, so chi khí túc sát dĩ vãng giảm nhiều phân, xe ngựa ngừng ở bên ngoài hầu phủ. Lê Huyền mới phát giác ngượng ngùng, tay hắn đặt ở trên eo nàng, tuy là ngày mùa thu, trời còn sót nóng bức mùa hạ, ăn mặc mỏng, tay hắn cọ sát da thịt trên eo nàng, ngứa, có điểm đau đớn, chính là, thực thoải mái. Nàng xuống xe ngựa trước, khi duỗi tay đỡ Tần Mục Ẩn bị hắn cự tuyệt. Để Toàn An đến đây làm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, diễn trò phải làm đủ, Tần Mục Ẩn nhấp môi, giống như rất đau. Trên trán đau ra mồ hôi, Toàn phó chuẩn bị cỗ kiệu, hắn lôi kéo muốn ngồi chung, Lê Huyền cự tuyệt. Ngồi bên cạnh một chiếc cỗ kiệu, một chỗ cực nhỏ, bên trong huân hương đổi mới, tinh tế người còn có thể nghe được mùi tro bụi. Tới họa nhàn viện rồi, Lê Huyền thấy đại phu đã ở trong phòng hầu, toàn thân Tần Mục Ẩn là máu, đại phu cũng bị hoảng sợ. Lê Huyền đỡ Tần Mục Ẩn ngồi ở trên ghế, đại phu xem mạch, nàng muốn cởi quy. Ẩn áo Tần Mục Ẩn kiểm tra thương thế, bị Tần Mục Ẩn kéo lại. Nàng đi bên ngoài, để Toàn An vào nhà hầu hạ, nàng nhát gan, thấy sợ là sẽ khóc, Tần Mục Ẩn cảm thấy hôm nay nàng khóc đủ nhiều. Đáy mắt Lê Huyền hiện lên một trận mất mát, Tần Mục Ẩn làm như không thấy. Lê Huyền mới ra cửa, Toàn An liền vào nhà, cởi quờ, n áo Tần Mục Ẩn, quả thực, băng vải màu trắng bên hông nhiễm một mảnh vết máu thật lớn, hơn nữa. Màu sắc đặc biệt thâm, đáy lòng đại phu khả nghi, kinh hô. Đều băng bó tốt, vì sao miệng vết thương còn liên tục banh ra? Tần Mục Ẩn liếc mắt quét hắn một cái, đại phu biết nói sai rồi, ngậm miệng. Ở trên xe ngựa, thỉnh thoảng nàng động một chút, sẽ liên lụy đến thân mình hắn, vừa động, miệng vết thương tự nhiên liền banh mở. Lê Huyền ở bên ngoài, nôn nóng bồi hồi, trên đường, Toàn An đẩy cửa ra đưa đại phu ra cửa, làm nhị chín đi theo đi hốt dược. Nói dược tới gõ cửa, Lê Huyền thăm dò muốn nhìn một chút tình cảnh bên trong, bất đắc dĩ, bị thân mình Toàn An chặn, lại qua hồi lâu. Một chín ôm một chậu dược bột phấn đen xì gõ cửa mở, Toàn An mở cửa, phân phó đưa đến một chậu nước ấm, không nói thêm câu dư thừa nào, lại xoay người đem cửa đóng lại. Qua nửa canh giờ, Toàn An mới mở cửa ra, trên bàn trong phòng, đặt một chậu máu loãng, một chậu hơn phân nửa là dược bột phấn, ghế trên bên cạnh treo quần áo thay cho Tần Mục Ân. Lê Huyền mới phản ứng lại, khi xuống xe ngựa, mồ hôi trên trán Tần Mục Ân không phải giả. Thật sự là bị thương nặng. Toàn An bưng bồn, cung kính nói với Lê Huyền. Hầu gia đổi dược xong, về phòng nằm. Toàn An giúp Tần Mục Ân đổi dược mới biết được bị thương có bao nhiêu trọng. Hầu gia còn phân phó hắn hạ hai đao ở trên cánh tay. Căn bản làm điều thừa. Hoàng thượng nhìn trên eo liền sẽ tin tưởng chuyện thổ phi cùng hầu phủ không quan hệ. Hầu gia quá thật cẩn thận, giúp Tĩnh Khang Vương chắn thổ phỉ kia người còn không nhiều lắm. Lê Huyền vào nội thất. Toàn An đi tới cửa, nói với Tử Lan. Cầm quần áo hầu ra đi đốt, trong phòng có mùi máu tươi, lấy huân hương ra huân vài lần. Tử Lan phân phó hai nha hoàn trên hành lang, một cái nhận bồn trong tay Toàn An. Một cái vào phòng, bưng dược bồn cùng quần áo ra. Toàn An nhìn nhìn sắc trời, đêm nay hầu ra sẽ không đổi dược, sáng mai hắn lại đến. Tần Mục Ẩn nằm ở trên giường, gối đầu lót thật sự cao, nàng ngồi ở mép giường. Mới phát hiện trên mặt tất cả đều là mỏi mệt, dầu trên cằm đã cạo sạch, khuôn mặt so với phía trước anh Tuấn rất nhiều. Nàng sửa sửa chăn cho hắn, ngồi ở mép giường, sau đó phân phó Tử Lan đi phòng bếp đem sâm hầm canh cho bọn họ, trở lại, hướng mép giường thả một cái ghế đầu, ghé vào mép giường trông hắn. Màn đêm buông xuống, hắn còn không có tỉnh lại, Tử Lan cầm đèn vào nhà, Lê Uyển vẫy vẫy tay. Hầu gia tỉnh hãy cầm đèn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm trưa cơm chiều nàng đều chưa có ăn, Tần Mục Ẩn cũng vậy. Rất mau đến giờ tí, Lê Huyền nghe được người trên giường xoay người, nàng thấy không rõ, nhỏ giọng kêu một tiếng. Hầu gia, ngài có phải đói bụng hay không? Giờ nào rồi? Lê Huyền không có trả lời, mà kêu Tử Lan cầm đèn vào nhà. Nhà trong sáng lên, Lê Huyền nâng tay hắn không có bị thương, lôi kéo hắn đứng dậy. Sau đó hướng gối đầu lấy một cái cho hắn dựa vào, động tác cực chậm, Lê Huyền nhìn thấy hắn nhíu nhíu mày. Sắp đến giờ tí, Tử Lan đã truyền thiện, hầu ra ăn một chút gì đi. Tầm mắt Tần Mục Ẩn dừng ở bên ngoài, ánh trăng giống như treo ở trên cây, một đóa hoa tròn tròn, điểm xuyết trên ngọn cây. Lê Huyền cầm một cái trường kỳ nhỏ, đặt tại góc bàn hai sườn thân mình Tần Mục Ẩn, hắn bị thương, ăn không được đồ vật cay độc, cho nên... Một phần mướp hương đậu hũ trắng, ngó sen cắt khúc nhỏ xào, cá hấp, măng xào thịt cùng canh thịt viên cải trắng, Lê Huyền cầm canh sâm, thổi nguội đưa cho hắn. Nàng cùng hắn ăn giống nhau, Tần Mục Ẩn ở trên giường, Lê Huyền ở trước bàn, hai người cũng chưa nói chuyện. Lê Huyền thỉnh thoảng chú ý hắn, xem hắn yêu cầu trợ giúp cái gì không. Chính là, hắn giống như thành thạo, ít nhất, thời điểm ăn cơm hoàn toàn không nhìn ra là người bị thương. Bỏ chén đũa xuống, Lê Huyền lấy nước trà cho hắn, khi dìu hắn nằm xuống, chú ý tới ánh mắt hắn nhíu lại. Có phải lôi kéo miệng vết thương hay không? Tần Mục Ẩn không hé răng, nằm xuống rồi, nghiêng đầu nhìn nàng. Ban đêm, nàng ngủ trên giường bên cửa sổ, trên người đắp dược, hương vị nặng. Lê Huyền cũng đang có ý này, lại không phải lo lắng dược vị nặng, sợ là ban đêm xoay người chạm vào miệng vết thương hắn. Tần Mục Ẩn ngủ qua. Mở to mắt sao cũng ngủ không tiếp được, nghiêng đầu, nhìn về phía bên cửa sổ, trên người nàng đắp cái chăn mỏng, ngược ánh sáng, thấy không rõ biểu tình trên mặt nàng, nàng cũng đang nhìn hắn, khóe miệng Tần Mục Ẩn cười nhạt, lại lần nữa nhắm mắt lại. Cách chương.